tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Pháp tướng cảnh. Bên trong gian phòng, Lý Mục ngồi khoanh chân, quan sát bên trong thân thể tự thân đan điền đích tình huống. Đan điền thế giới bên trong, ngũ hành đại đạo vận chuyển, kim mộc thủy hỏa thổ chi lực không ngừng diễn biến, hóa thành từng cái thần kỳ cảnh tượng, biển rộng sóng lớn mãnh liệt, hỏa yếm cháy hừng hực, cây cối tươi tốt, đại địa hậu đức tái vật, kim loại sắc bén nội liễm, ngũ hành lực không ngừng để thế giới căn cơ ở biến hóa. Thái dương tinh, thái âm tinh hai loại lực lượng ánh sáng lưu chuyển, nhưng rõ ràng so với lúc trước lờ mờ không ít, còn cần thời gian khôi phục. Quan sát bên trong thân thể trở về, Lý Mục âm thầm cảm thụ lấy sức mạnh của bản thân biến hóa. Đã khôi phục được ngũ hành cảnh, đủ để quét ngang toàn bộ kiệt thạch, đợi được Yến Nhi có nhất định năng lực tự vệ, thuận tiện giải quyết Liễu gia khó khăn sau khi, là có thể rời đi Phong Kim Thành, tra xét rõ ràng vị trí. Lý Mục quãng thời gian này đều ở Liễu gia, đối với địa phương này mổ có hạn, không biết chỗ ở tinh cầu là người nào, ở đâu một cái tinh vực bên trong. Thế nhưng, đạt đến ngũ hành cảnh, thần thức của hắn bao phủ toàn bộ Phong Kim Thành, không người có thể tra xét đến thần thức của hắn tồn tại. Ngay cả là cái kia mạnh nhất thành chủ giống nhau là không thể nhận ra cảm giác đến Lý Mục tra xét. Dù sao thành chủ chỉ là một tên đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Như vậy đẳng cấp tu sĩ, Lý Mục một hô hấp trong lúc đó liền có thể giải quyết hơn 10 triệu cái. Bởi thần thức tác dụng, đối với Liễu gia đích tình huống rõ rõ ràng ràng, Liễu gia chỉ là biết được thành chủ phủ cùng Tống gia hợp tác. Nhưng lại không biết không chỉ là Tống gia, liền Lục gia đều được vì thành chủ phủ giúp đỡ. Cái khác ba cái gia tộc, nhưng là xuất phát từ quan sát thái độ, dù sao bọn họ tự nhận là mạnh mẽ với Liễu gia. Ở Phong Kim Thành căn cơ cũng càng sâu, muốn pháp tướng cảnh sao? Lý Mục tầm mắt rơi vào Liễu Yến Nhi chỗ ở biệt viện. Trong mắt hiện ra một đạo ánh sáng. Không hổ là vô không hoàng thể, loại này đặc thù hoàng thể có thể tụ tập lượng lớn thiên địa linh khí. Quả thực là trong tu luyện một loại tuyệt hảo thể chất. Hơn nữa, Liễu gia vì để cho Liễu Yến Nhi có thể tu luyện, mà có năng lực tự vệ nhất định, không biết cho nàng phục dụng bao nhiêu linh đan diệu dược. Theo Liễu Yến Nhi vô không hoàng thể bị Lý Mục kích phát, dĩ vãng tiềm tàng ở trong thân thể năng lượng lấy được kích hoạt. Khổng lồ như thế năng lượng, hơn nữa Liễu Yến Nhi thể chất, cho nên mới có thể ở ngăn ngắn trong vòng một tháng cấp tốc từ chân võ cảnh tăng lên tới pháp tướng cảnh, nên chuẩn bị cho nàng một môn thích hợp nhị tinh địa sách. Nhị tinh địa sách, chí ít cần 1000 điểm thánh cống hiến trị. Cũng may Lý Mục vốn là còn lại có 1000 điểm thánh cống hiến trị. Hơn nữa một thời gian trong game thu hoạch, đúng là đạt đến 8000 điểm thánh cống hiến trị. Coi như là mua nhị tinh địa sách, cũng có thể mua được khá là thật tốt. Liễu gia, Liễu Yến Nhi bên trong biệt viện. Trong phòng, Liễu Yến Nhi ngồi khoanh chân. Thiên địa linh khí hội tụ đến. Nàng tu luyện chính là Liễu gia nhất tinh địa sách Vân Cùng Tâm Quyết. Vẫn tính là một môn thật tốt nhất tinh địa sách, trong cơ thể tu luyện chân khí nhu hòa mà dâng trào. Bởi vô không hoàng thể tác dụng, nàng đan điền tồn trữ chân nguyên vượt xa tầm thường pháp tướng cảnh tu sĩ. Đạt đến bình thường huyền môn cảnh tu sĩ cảnh giới, ở Liễu Yến Nhi sau lưng xuất hiện một vị hư ảnh. Này một vị hư ảnh cùng nàng bề ngoài hầu như giống như đúc, nhưng lại ăn mặc một bộ màu xanh biếc quần dài, đáng yêu cảm động. Hư ảnh tiêu tan, Liễu Yến Nhi bỗng dưng mở hai mắt ra, ở trong mắt nàng có khó có thể che giấu hưng phấn. Pháp tướng cảnh, điểm này, Liễu Yến Nhi chưa bao giờ cảm tưởng, Một tháng trước, nàng cũng bởi vì vô không hoàng thể, không cách nào tu luyện. Nhưng này mới một tháng trôi qua, nàng đã trở thành một tên pháp tướng cảnh tu sĩ. Thời gian một tháng, từ không đến có, còn trở thành pháp tướng cảnh tu sĩ. Như vậy tiến bộ tuyệt đối là kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim, giống như là hắn vị thiên tài kia ca ca Liễu Minh Vũ. Tại đây một điểm trên cũng không sánh nổi nàng. Lý Mục sư phụ nói, chỉ cần ta đạt đến pháp tướng cảnh, liền truyền cho ta một môn nhị tinh địa sách. Ta đạt đến pháp tướng cảnh, có thể đi tìm hắn, hay là trước đi tìm phụ thân, đem ta có thể tu luyện cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Đồng thời báo cho hắn ta trở thành một tên pháp tướng cảnh tu sĩ. Nhìn hắn có thể hay không giật mình. Kha kha, Liễu Yến Nhi trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia rào hoàn nụ cười, nàng đứng dậy, hoan hoan hỉ hỉ địa rời khỏi phòng. Liễu ra phòng khách, áp bao phủ toàn bộ phòng khách, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Sở luyện khí sư cũng đi rồi. Liễu Phi Hằng đạo, chúng ta Liễu gia cao giai luyện khí sư tất cả đều rời đi. Lưu lại xuống cao giai vũ khí cũng đều tiêu thụ hết sạch. Cao giai vũ khí bán ra, muốn đứt đoạn mất. Hơn nữa, bây giờ lưu lại luyện khí sư chỉ có 5 người. Một tên lục giai luyện khí sư, một tên ngũ giai luyện khí sư, 3 tên tam giai luyện khí sư. Đại ca, những luyện khí sư này, căn bản là không có cách cùng Tống gia so sánh với. Chúng ta luyện khí sư, tất cả đều tiến vào Tống gia. Tống gia, Liễu Phi Hồng sầm mặt lại. Ta cũng liên lạc qua mấy gia tộc khác, chỉ có Mục gia nói là ủng hộ chúng ta, nhưng không có cái gì cử động. Những gia tộc khác thì lại hoàn toàn không để ý đến. Đại ca, Liễu Phi Hùng đạo, Liễu gia một tháng qua, doanh nghiệp ngạch đại đại giảm bớt. Không chỉ là vũ khí pháp bảo buôn bán, những vật khác cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Hoàn toàn là đã vào được thì không ra được. Đều là ta, Liễu Minh Vũ rũ đầu. Ta nói ra kiến nghị đều không có bất kỳ tác dụng. Chiêu mộ không tới luyện khí sư, cũng không cách nào liên hợp mấy gia tộc lớn. Ta nói ra kiến nghị, không đáng kể chút nào. Vũ Nhi, ngươi làm rất tốt, vì phụ ở ngươi cái tuổi này, cũng đều đề không ra những này tốt kiến nghị. Chỉ là có người chuyên môn đối phó chúng ta Liễu gia mới có thể như thế. Liễu Phi Hồng an ủi, nhị ca, Lương Nhi nơi đó có thể có cái gì hồi phục. Vân Lưu Cốc nói như thế nào? Liễu Phi Hằng nhìn về phía Liễu Phi Hùng. Vân Lưu Cốc nói là đồng ý đứng ra, có điều muốn Liễu gia mỗi tháng 9/10 lợi nhuận. Liễu Phi Hùng nói, 9/10 lợi nhuận? Liễu Phi Hằng trợn to hai mắt, bọn họ tại sao không đi cướp? Bọn họ chính là muốn cướp. Liễu Phi Hùng nói, phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Liễu Minh Vũ nhìn về phía Liễu Phi Hồng. Liễu Phi Hồng ngồi yên lặng, hắn nâng chung trà lên, uống một hớp trà, trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Vân Lưu Cốc là chúng ta cuối cùng thủ đoạn. Chúng ta bây giờ cần làm chính là tự mình bái phỏng luyện khí sư. Từ chúng ta tự mình đứng ra, tìm kiếm luyện khí sư, đồng thời mời bọn họ. Ta chỗ này có một danh sách, bọn chúng ta dưới tự gia phát. Hồng Y Hiện Hồng Lạc Hà luyện khí sư, chính là một tên cửu giai luyện khí sư. Nếu như có thể xin mời nàng hợp tác, cũng có thể giảm bớt chúng ta Liễu gia đích tình huống. Có thể Hồng Y Điện cấm chỉ nam tính tiến vào, chúng ta đi không được. Liễu Phi Hùng nói, là muốn an bài một người. Liễu Phi Hồng nghĩ, phụ thân, để ta đi cho. Liễu Yến Nhi vui mừng địa đi vào. Yến Nhi, sao ngươi lại tới đây? Liễu Phi Hồng nhìn thấy Liễu Yến Nhi, hơi run run, từ người thủ hạ tin tức. Một tháng qua Liễu Yến Nhi phần lớn thời gian đều ở tại bên trong gian phòng. Không nghĩ tới, ngày hôm nay nhưng đến rồi. ta đến giúp phụ thân sao? Ta đi Hồng Y Điện xin mời Hồng Lạc Hà luyện khí sư. Liễu Yến Nhi cười nói, hồ đồ. Liễu Phi Hồng trừng hai mắt, Hồng Y Điện đường xá xa xôi, một mình ngươi tiểu nha đầu làm sao chịu được, cố gắng nhà ở lại, sự tình vi phụ vì là giải quyết. Phụ thân, ta đã không phải là tiểu nha đầu, ta cũng là một người tu sĩ. Liễu Yến Nhi nói, trên người khí thế đột nhiên bộc phát ra. Pháp tướng cảnh, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng, Liễu Minh Vũ đẳng nhân thấy thế, đều là ngẩn ngơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.